Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710 nhớ rõ nha. Tốt xấu gì cũng cầm nó để lừa Tạ Chi Thành rơi nhiêu năm đặt lại cho mẹ một cái khác đi. À, sao mẹ phải làm thế? Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Ta cảm thấy món đồ kia sẽ có tác dụng. Vô Bình thật sự đã dâng theo Diệp Như Mạn làm ra một cái móc chìa khóa giống y hệt. Bởi vì kiểu dáng của nó là mặt dây, còn tốn khá nhiều sức lực mới tìm ra được. Mẹ, làm ra cái móc chìa khóa này thì có tác dụng gì? Tạ Chi Thành sẽ không tin tưởng đâu. Cầm miệng, cùng ta đi một chuyến. Tới nhà họ Cố, nhà họ có nào thế? Còn có thể là nhà nào nữa? Diệp Như Mạn há to miệng, tràn đầy. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ là nhà họ Cố sở hữu Santa Rolia kia? Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta tới nhà họ Cô làm cái gì? Loạn gia đình hào môn thế này, cũng không muốn tiếp đãi chúng ta đâu. Vô Bình siết chặt móc chìa khóa kia, lộ ra một tia mỉm cười. Vậy cũng không nhất định, trong căn phòng xa hoa ở tầng cao nhơ của Santa Rolia. Vốn dĩ hứa lão phu nhân cứ nghĩ sẽ nhanh chóng rời khỏi Trung Hoa như lại phải ở lại thật lâu. Bà dứt khoát bao luôn gian phòng này, chờ đợi trường kỳ. Khi trên mạng buông đủ lời tai tiếng vệ Diệp Như Hê, hứa lão phu nhân còn đang điều tra manh mối về con gái mình, bà không có cách nào phân thân, chờ tới khi phát hiện ra chuyện, tin đồn đã lan rộng khó mà cứu vấn. Bà ấy về nước không lâu, cho dù trên tay có quyền có tiền, nhưng cũng không hiểu biết được bao nhiêu về thế lực truyền thông trong nước, cộng thêm người đứng sau hành động ào ào, một chốc một lát căn bản không thể nào đàn áp được. So sánh với con gái ruột thịt cùng một hậu bối có ấn tượng khá tốt, hứa lão phu nhân chỉ có thể lựa chọn người đầu tiên. Nhưng mà, chuyện càng khiến cho hứa lão phu nhân thất vọng hơn chính là, Hạ Lan Hinh vẫn đi tới một bước này. Ánh mắt hứa lão phu nhân nặng nề nhìn Hạ Lan Hinh, bà mặc bộ sườn xám đoan trang, lão quản gia ở phía sau rót cho bà một ly trà phô nhị, động tác thuần thục. Hứa lão phu nhân nhàn nhã nhấp một ngụm, không rên một tiếng. Vẻ mặt Hạ Lan Hinh có chút cứng đờ. Vốn dĩ còn bày ra vẻ mặt quyên luyên và kích động, giờ có chút duy trì không nổi nữa. Vì cái gì, hứa lão phụ nhân sao có thể bình tĩnh như thế, không hề có chút kinh ngạc nào sao? Chuyện này hoàn toàn vượt xa dự đoán của cô tai. Bà ngoại, cháu biết bà rất khó chấp nhận, cháu hiểu được, cháu chỉ là mong muốn có được một người thân. Lời nói đã nói ra, Hạ Lan Hinh cũng không có đường lui nữa, cô ta cần thiết phải nhận vơ chuyện này. Thậm chí ngay cả một tiếng bà ngoại cũng thốt ra được. Cách chương.